yên tâm đi, tiên sinh, nghe tiếng bước chân dần dần xa. Đái Tình bắt đầu ngồi dậy rút điện thoại ra. Cách Trương,